Chương 45, đôi ỷ và tổ đối chiến đôi sợ nị ạt, 2. Hôm qua thiên tả đỏ mắt sưng nghiêm trọng, đến rồi sáng sớm hôm nay vẫn có chút đau nhức, ngày hôm qua không biết có thể hay không tu bổ đi ra, bất quá bình thường canh ba ta sẽ tận lực hoàn thành đi ra. Chỉ là bổ thêm có thể sẽ theo sau điểm, bất quá sẽ không vượt qua tuần lễ này. Mời mọi người yên tâm thu nổ rổ mì kêu thảm một tiếng, bị tiểu sơ nì ạt quăng trên mặt đất. Mà lúc này đây ỷ vật tổ song xí rất nhanh huy động, liên tiếp mấy đạo không khí chém, cái kia sắc bén phong nhận hướng về tiểu sơ nì ạt vạch tới. Lớn sơ nì ạt đương nhiên không làm, lập tức ngăn ở tiểu sơ nì ạt trước mặt, đồng thời bắn ra một đạo cực quang bó buộc. Thế nhưng cái kia cực quang bó buộc chỉ có thể ngăn trở một hai đạo phong nhận, còn dư lại phong nhận vẫn là đánh vào đại sơ nì ạt trên người. Tiểu sơ nì ạt nhìn thấy vì bảo vệ mình, đại sơ nì ạt mới có thể bị ỷ vật tổ trong công kích. Nhất thời phẫn nộ rồi đứng lên. Cực quang bó buộc, đồng dạng cực quang bó buộc, thế nhưng tiểu sở nì ạt bắn uy lực cùng tốc độ công kích cũng không có đại sở nì ạt uy lực ra mạ tổ nhanh, thế nhưng nó mục tiêu cũng không phải đại uy vẹo tổ, mà là nổ rổ mì. Nổ rổ mì đối mặt với tiểu sở nì ạt cực quang bó buộc, lần nữa thi triển nó bình thời thành quả. Một cái di động với tốc độ cao không chỉ có tránh được cực quang bó buộc công kích, càng là tốc độ để thắng. Lập tức kéo gần lại hai bộ kẻ mẩn khoảng cách. Sau đó nổ rổ mì một cái đột nhiên biến hướng. Từ dưới lên trên một la. Không khí chém mấy đạo phong nhận đột nhiên từ nổ rổ mì trong cánh nhanh chóng liên tục vung ra. Sắc bén lam sắc phong nhận thẳng đến tiểu sơ nì ạt đầu. Vừa lúc đó tiểu sơ nì ạt trên người đột nhiên xuất hiện một tầng lá mỏng. Cái kia sắc bén phong nhận dĩ nhiên gần không được một tấc, bị hoàn toàn chắn bên ngoài. Mà đổi thành bên ngoài một bên hai đại chỉ là sơ nì ạt cùng ỷ vẹo tổ, một con sử xuất ma pháp soi sáng, một tay sử xuất hắc ám ba động, hai công kích giao thoa mà qua, hắc ám ba động đánh vào đại sơ nì ạt trên người, cái kia công kích mặc dù là sơ nì ạt loại này siêu thần thú cấp bậc bổ kẹ mẩn trên người cũng phải rút lui hết mấy bước, mà đại sơ nì ạt ma pháp soi sáng, kia sáng kia cũng có thể dùng đại ỷ vẹo tổ bởi vì đau đớn cách xa một điểm. Bất quá đang ở ỷ vật tổ thối lui thời điểm, đại sơ nì ạt đột nhiên đứng vững, trên đầu sừng biến thành màu sắc rực rỡ, một đạo ánh trăng công kích hồng nhạt tia sáng từ trong miệng phun ra đi, mục tiêu rõ ràng là nổ rổ mì. Thế thân cả rủ hạ bởi vì vẫn chú ý song phương chiến đấu, khi thấy đại sơ nì ạt có động tác thời điểm, cả rủ hạ lập tức sử dụng dẫn sóng lực cùng nổ rổ mì liên tiếp cùng một chỗ, dẫn sóng lực sơ cấp vận dụng dẫn sóng đồng điệu. Có cả rủ hạ âm thầm chỉ thị. Nổ rổ mì không nói hai lời trực tiếp sử dụng thế thần, mà lúc này đây đại sở nì ạt ánh trăng công kích đã đánh vào nổ rổ mì trên người. Thu một tiếng phẫn nộ ưng gáy, đại ủy vật tổ khi nhìn đến đại sở nì ạt dĩ nhiên cầm công kích nổ rổ mì, lập tức xuất kỳ phẫn nộ. Thu đại ủy vật tổ hai cánh mở ra, với đuôi cánh tạo thành một cái to lớn y lìa chữ, một viên màu đỏ đèn tử vong chi rực tia sáng từ trước ngực phun ra đi, mà hắn công kích mục tiêu rõ ràng là tiểu sở nì ạt. Vành vốn nên rớt xuống nổ rổ mì đột nhiên biến thành một đoàn yên vụ, mà ngay tại lúc đó nổ rổ mì cũng xuất hiện tại tiểu sở nì ạt phía sau. Thép dư cờ cả rủ hạ hướng về phía nổ rổ mì âm thầm dùng dẫn sóng truyền âm nói. Nổ rổ mì hai cánh phát ra bạch quang, trên cánh phát ra kim loại sáng bóng. Sau đó nổ rổ mì chợt một gia tốc, lóe lên ánh bạc mà qua. Nguyên bản là bởi vì đại ủy và tổ tử vong chi rực tia sáng mà sử xuất toàn lực ngăn cản tiểu sơ nì ạt lập tức bị đột nhiên này mà đến công kích, đánh vào người. Ô ô tiểu sơ nì ạt hét thảm một tiếng hí, bình một tiếng, tiểu sơ nì ạt toàn bộ bổ kẹ mần bị tử vong chi rực tia sáng đánh vào trên người. Hơn nữa nếu như chú ý nhìn, tiểu sơ nì ạt phía bên phải trên người còn có một đạo vết thương, hiển nhiên là vừa rồi nổ rổ mì thép dư cờ tạo thành thương tổn. U đại sơ nì ạt hiện thực sức sở, sau đó một hồi giận dữ, cảm giác mình lại bị một con tiểu bối sở chê ơ. Mà ngược lại, đại ủy vật tổ thì là nguyên bản phẫn nộ thần tình tiêu thất, ngược lại là lộ ra một bộ vẻ mặt vui mừng. Tuy là thấy thế nào đều cảm thấy có điểm hung ác độc địa, bất quá cả dù hạ nhưng bởi vì cùng nổ rổ mì dẫn sóng đồng điệu trong trạng thái có thể cảm giác được đại ủy vật tổ tâm tình, đó là vui sướng cùng vui vẻ. Lúc này tiểu sơ nì ạt sẽ không có tốt như vậy qua, không chỉ có bị khắc chế bản thân thuộc tính cương hệ kỹ năng thép dư cờ công kích, càng là ở sau bởi vì thép dư cờ mà có thể dùng vốn là mau ngăn cản không được tử vong chi dược công kích mà triệt để tan vỡ, bị đại ủy và tổ tử vong chi dược tia sáng trực tiếp trúng đích, tuy là bởi vì triệt tiêu một ít, thế nhưng cho dù đúng như vậy cũng không phải bây giờ tiểu Sở Nhi ạt có thể thừa nhận. Đây là ít nhiều nó là Sở Nhi ạt, nếu không một dạng bổ kẹ mẩn sớm đã bị cướp đi sinh mệnh hóa đá. Bất quá trải qua này một kích, tiểu Sở Nhi ạt trên cơ bản đã coi như là đã không có đối kháng nổ rộ mì năng lực, thế nhưng lúc này nhưng là còn có đại Sở Nhi ạt, cho nên kết quả như thế nào còn là muốn tiếp tục xem tiếp. Bất quá rõ ràng là, bây giờ là hai ủy vật tổ chiếm cứ phía. Thế nhưng cả rủ hạ cũng không có vui vẻ cái gì, lúc này ạ gì ạ đã đi tới, nhìn cả rủ hạ hỏi cả rủ hạ ca, ngươi thế nào thấy không quá cao hứng bộ dạng, không phải nổ rổ mỉ cùng con kia đại chỉ là ủy vật tổ chiếm cứ phía rồi sao ạ gì ạ, ngươi sao lại ra làm gì, nơi này chính là rất nguy hiểm, mau vào đi thôi cả rủ hạ chứng kiến ạ gì ạ đi ra, nhưng là thất kinh. Nơi này chính là hai Sơ Nhi ạt đang cùng hai ủy vật tổ đại chiến, đây nếu là một không cẩn thận bị lan đến gần, trên cơ bản ngoại trừ cả dù hạ không có người có thể còn sống. Ta là không có sự tình, thế nhưng ngươi không giống với, nếu như bị bọn họ công kích đánh trúng, ngươi sẽ không liều mạng mà. Cả dù hạ đối với ạ gì ạ vẫn là rất quan tâm, lập tức hướng về phía ạ gì ạ khuyên giải nói. Được rồi bất quá ngươi có thể đủ ngươi nói một chút đang lo lắng cái gì ạ tuy là cuối cùng ở cả rủ hạ khuyên nhu dưới, chuẩn bị đi trở về. Nhưng là vẫn thật tò mò cả rủ hạ đang lo lắng cái gì. Không có gì, chỉ là hy vọng lo lắng của ta sự tình sẽ không phát sinh đi cả rủ hạ cuối cùng vẫn là không nói gì thêm.